Đã qua rồi cái thời mà tình yêu chỉ đơn giản là chở nhau đi chơi trên chiếc xe đạp cũ, hay chạm tay một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Nói thì có vẻ phũ phàng, nhưng tình yêu bây giờ mà không có tình phí, thử hỏi có thể duy trì được bao lâu? Tình yêu mà không cần tiền thì đúng là điều tuyệt vời. Nhưng tình yêu gắn với tài chính ổn định thì mới lâu bền được. Đó không phải là suy nghĩ thực dụng, đó là thực tế. Khi ta yêu một người, chẳng phải ta luôn muốn mang cho người ấy những điều tốt đẹp, cả vật chất lẫn tinh thần hay sao? Có những người trẻ độc thân, không phải vì họ ế, mà họ còn bận tập trung vào những mục tiêu khác, như kiếm tiền, làm giàu chẳng hạn. Họ chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi. Vả lại, những lúc còn trẻ và chưa có người yêu, sao không tranh thủ kiếm tiền để tận hưởng cuộc sống nhỉ? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe những dòng chia sẻ rất thực tế của bạn Dung Nhi trong bài viết "Không phải tôi ế, mà vì tôi còn bận kiếm tiền". Người ta thì cứ bảo tình yêu không quan trọng vật chất. Thế nhưng tôi cho rằng tình yêu thời buổi này mà không có tiền thì sẽ sinh ra nhiều cãi vã mà thôi. Để tình yêu lúc nào cũng tươi mới, đơm hoa kết trái mỗi ngày, thì gánh nặng về cơm áo gạo tiền cũng phải vơi bớt đi phần nào. Còn muốn tình yêu lãng mạn thêm nữa thì lại cần thêm nhiều tiền. Đừng chê các cô gái ham vật chất khi yêu một người có thể lo cho họ được những thứ họ muốn. Ít nhất để duy trì tình yêu thì bản thân cả hai cũng cần phải có kinh tế. Chưa cần thừa mà chỉ cần đủ thì mới giữ tình yêu qua dòng bão được. Thực tế thì tôi là nhân chứng của nhiều chuyện tình. Ban đầu thì vì anh, vì em thì chúng ta có thể yêu nhau thắm thiết, kể cả khi chúng ta nghèo, không có lấy một đồng trong túi. Thế nhưng không lâu sau đó, cũng vì lợi ích mà anh, em ngày xưa đã không còn nhẹ nhàng, điềm đạm với nhau nữa. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Tuy nhiên trong xã hội bây giờ, để ăn một miếng bánh mì ngon thì cũng cần tiền. Đó chưa kể là bánh mì trong một nhà hàng với không gian sang trọng. Tình yêu mà không cần tiền thì đúng là tuyệt vời. Nhưng tình yêu gắn với kinh tế ổn định thì mới là lâu bền nhất. Bởi vậy trong lúc còn trẻ, trong lúc độc thân, trong lúc mọi người bảo tôi ế, tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhất có thể. Một cô gái thông minh là cô gái luôn tìm mọi cách để bản thân mình tốt nhất, tốt hơn ngày hôm qua, chứ không phải là cô gái đi so sánh mình với người khác. Kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn, có thể mua thứ mình thích, có thể mua váy xinh để mặc, mỹ phẩm để dưỡng da, ăn mọi thứ mình thích mà không cần nghĩ đến những điều khác. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có một khoản tiết kiệm, để bố mẹ đỡ cực, để người yêu tôi sau này dù có giàu có thì cũng không nghĩ tôi vì tiền mà đến với anh ấy. Còn nếu nghèo khó thì tôi có thể giúp anh ấy được phần nào. Có người bảo tôi là người thực dụng, tôi lại nghĩ mình là người thực tế. Chỉ có điều không giống với các cô gái lãng mạn khác, chỉ nghĩ về hoa hồng và tình yêu. Còn tôi thì nghĩ về bánh mì và tình yêu. Chỉ có điều anh ấy không cần mua cho tôi bánh mì nữa. Mà nếu anh ấy cũng có điều kiện ổn định thì thật tốt. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho nhau. Tôi sẽ dành thời gian nấu cơm khi anh ấy bận, còn anh ấy sẽ dùng thời gian rảnh rỗi của mình để cùng tôi đi chơi. Dù sao thì tình yêu ấy cũng đỡ áp lực biết bao nhiêu trong thế giới đảo điên này. Tôi nghĩ rằng một cô gái thông minh là cô gái luôn tìm mọi cách để bản thân mình tốt nhất, tốt hơn ngày hôm qua, chứ không phải là cô gái đi so sánh mình với người khác. Bản thân tôi bây giờ chưa sẵn sàng để yêu vì chưa gặp được người phù hợp. Thế nên tận dụng thời gian của mình vào những việc khác mà thôi. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng